Tuyệt thế đan vương ở đô thị, chương 153, C153, phúc lợi tài nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng anh dường như đã biết tại sao Tào Hiên và Tào Cương lại muốn cướp đoạt hết tất cả của Trương Phàm rồi, bởi vì bây giờ anh đang có xúc động muốn cướp của Trương Phàm, tất nhiên là tôi làm ra rồi. Trương Phàm vừa cười vừa nói, thời gian còn ngắn, nên linh khí vẫn chưa đạt tới mong muốn, để đội trưởng Tần chê cười rồi. Lữ Hoa trong viện kỳ thật đã sớm thấy Tân Kiến An, hắn ta cũng đã sớm thấp thỏm. Dù sao lúc trước hắn ta cũng xem như là một tên trộm. Quan hệ tự nhiên đối lập với Tân Kiến An, nhìn thấy Tân Kiến An, sao có thể không thấp thỏm chứ? Chỉ là, lúc trước có trận pháp ngăn cách, nên Lữ Hoa Vân chưa quá lo lắng, chỉ là không ngờ tới là Trương Phàm lại mang Tân Kiến An vào viện. Lữ Hoa sắp bị dọa đến tè ra quần rồi, cho nên, nghe được Trương Phàm phân phó, hắn ta lập tức đi chuẩn bị nước trà, sau đó còn nghĩ, lát nữa nếu bị Tân Kiến An điểm danh, hắn ta rốt cuộc phải ứng đối như thế nào mới có thể không làm liên lụy đến tiên sinh. Trương tiên sinh, anh làm ra sao? Làm sao làm ra chứ? Sau khi ngồi xuống, Tân Kiến An khó có thể duy trì được cảm xúc bình tĩnh, lập tức hỏi. Trương Phàm cười híp mắt, nhưng không trả lời. Trên mặt Tân Kiến An hiện lên một tia xấu hổ, mạnh mẽ khôi phục lại sự trấn định nói. Xin lỗi, tôi thất thố rồi, kính xin Trương tiên sinh hiểu cho, mấu chốt là nơi này của anh khiến người ta quá bất ngờ. Đội trưởng Tân sẽ không giống với người Định Thiên Tông, muốn cướp đoạt hết thảy đây của tôi chứ? Sao có thể chứ? Tân Kiến An khoát tay nói, bảo vệ bất luận người nào, bất luận tài sản tư nhân, không chịu bất luận xâm phạm nào, là một trong những trọng trách của cục võ quản chúng tôi. Vậy thì tốt, Trương Phàm cười híp mắt. Sau đó đúng lúc Lữ Hoa đưa trà lên. Đội trưởng Tân, mời uống trà. Vị này, Tân Kiến An nhìn Lữ Hoa một chút. Cả người Lữ Hoa lập tức run rẩy. Là một người bạn của tôi, hình như mất trí nhớ rồi. Chuyện lúc trước đều không nhớ rõ. Vì vậy anh ấy ở lại bên người tôi, giúp đỡ làm chút việc vặt. Trương Phàm nói qua loa. Mất trí nhớ thì tốt. Tân Kiến An thâm ý gật gật đầu, uống ngụm trà sau đó nói. Trương tiên sinh, không biết anh có nguyện ý gia nhập cục võ quản của chúng tôi không? Đội trưởng Tân, tôi không có bất kỳ thành kiến nào với cục võ quản, cũng rất hướng về nó, nhưng con người tôi, tự do tự tại đã quen rồi, thật sự không thích bị trói buộc. Trương Phàm vẫn từ chối, đây cũng coi như là kết quả sau khi suy nghĩ cặn kẽ. Bởi vì hắn phát hiện mình dường như hoàn toàn không cần thiết phải gia nhập cục võ quản. Dù sao gia nhập cục võ quản khẳng định có rất nhiều nghĩa vụ. Mà cái này, rất rõ ràng sẽ làm chậm trễ hắn tự thân tu luyện. Có thể hiểu được, tôi có thể báo cáo lên cục trưởng và lãnh đạo tổng cục, xin cho Trương tiên sinh vị trí cung phụng. Như vậy thì sẽ tương đối tự do. Tân Kiến An tự hỏi một chút rồi nói, rất rõ ràng, anh ta đã tăng thêm lợi thế. Cảm nhận được sự thần kỳ trong viện Trương Phàm, còn không thay đổi, Tân Kiến An cũng đã không thể ngồi đến vị trí của anh bây giờ. Phải biết rằng, anh ta chính là đội trưởng đội chấp pháp của cục võ quản Lỗ Châu. Không phải cục võ quản Nam Tuyền, địa vị vô cùng cao, có thể nói, dưới cục trưởng, thì anh chính là nhân vật số 2 ở cục võ quản Lỗ Châu, bởi vì đội trưởng đội chấp pháp, vẫn luôn kiêm nhiệm chức phó cục trưởng. Đây cấu hình tiêu chuẩn trong cục võ quản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không còn cách nào khác, đội chấp pháp thật sự quá quan trọng, là cơ cấu quan trọng nhất của cục võ quản. Cung phụng, Trương Phàm rất nghi ngờ, không rõ chức cung phụng này rốt cuộc là cái gì. Cung phụng tương đương với khách khanh thời xưa, tuy rằng cũng là người của cục võ quản, nhưng độ tự do cao hơn, không cần quẹt thẻ cả ngày, dùng nhiệm vụ, cũng có thể từ chối, mấu chốt là phúc lợi. Tân Kiến An nghiêm túc nói, Trương tiên sinh có biết vì sao loại tông môn cường đại Định Thiên Tông này, cũng rất nguyện ý để đệ tử tiến vào trong võ quản cục nhậm chức không? Cũng bởi vì phúc lợi tài nguyên của cục võ quản, phúc lợi tài nguyên. Trương Phàm hứng thú, hắn hiện giờ muốn đủ loại tài nguyên phúc lợi, nên hắn đúng thật là muốn hiểu rõ nội dung về phương diện này một phen. Cách chương.